Siêu cấp thiếu gia, chương 487, con át chủ bài của mỗi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ai? Thẩm Lãng lạnh giọng hỏi. Đương nhiên là Lâm Nhuyễn Nhuyễn rồi. Đừng gấp gáp, anh lập tức có thể gặp cô ta. Trên mặt Tề Hóa Vân thoáng qua một nụ cười lạnh. Giờ khắc này, anh ta không ngụy trang nữa. Vốn dĩ Lâm Nhuyễn Nhuyễn đã gửi đơn từ chức lên công ty giải trí Hóa Điệp. Nhưng cũng phải đợi ông chủ ký phê chuẩn mới tính là kết thúc công việc. Mà trùng hợp lúc đó Tề Hóa Vân đang điều tra Lâm Nhuyễn Nhuyễn. Sau đó bày kế, lấy ý do phê chuẩn đơn từ chức mà dẫn Lâm Nhuyễn Nhuyễn trở về công ty giải trí Hóa Điệp. Mà mấy ông chủ nhà giàu bên kia nhìn thấy Tề Hóa Vân thế này thì có chút mơ hồ. Cái này, đây là cậu chủ Hóa Vân sao? Sao khác với trước kia quá vậy? Cậu chủ Hóa Vân hình như thay đổi rồi. Bộ dạng này thật dọa người đó. Cậu chủ Hóa Vân không sao chứ? Tề Hóa Vân nghe được mấy lời nghị luận của người ngoài. Cảm thấy không vui, ánh mắt ác liệt như dao. Cút, bịch, Tề Hóa Vân nâng một chân lên. Đạp một tên nhà giàu ngã vào cạnh bàn rượu. Thời khắc này, khuôn mặt Thẩm Lãng nghiêm túc. Anh biết mình có cái chuôi. Đang bị Tề Hóa Vân nắm. Nhưng cũng không hề rối loạn chút nào. Nhìn kìa, đây chính là công tử như ngọc trong mắt các người đó. Thẩm Lãng nói. Sau đó, Thẩm Lãng lại nhìn chằm chằm Tề Hóa Vân. Lạnh giọng nói. Ngụy trang mấy chục năm. Chắc hẳn rất khổ cực. Chẳng qua anh đã làm những chuyện kia. Hại biết bao gia đình. Anh có biết không? Đương nhiên tôi biết. Nhưng vậy thì sao? Dù cho tôi không làm cũng sẽ có người khác đi làm. Tôi cùng lắm chỉ là kiếm tiền mà thôi. Kiếm tiền thì sai à? Tề Hóa Vân u mê không tỉnh. Âm lãnh cười một tiếng. Anh càng muốn nhà họ Tề bước lên thành gia tộc hàng đầu. Tôi càng không cho anh được như ý. Thẩm Lãng nói. Chỉ bằng anh. Nếu như không có nhà họ Tống thì anh là cái thá gì? Dù cho có nhà họ Tống, anh cũng dậy được bao nhiêu sóng gió hả? Vả lại, tôi nắm chuôi của anh trên tay. Đây là xương sườn mềm của anh, như là át chủ bài của tôi. Tề Hóa Vân cười gằn nói. Chỉ có tiểu nhân hèn hạ vô sỉ mới sử dụng thủ đoạn thấp kém là lợi dụng điểm yếu để uy hiếp người khác. Thẩm Lãng thừa nhận. Nhuyễn Nhuyễn là xương sườn mềm của anh. Và cũng là vảy ngược của anh. Vảy ngược, đụng vào rồi không chết cũng tàn phế. Trong mắt Thẩm Lãng hiện ra ánh sáng lạnh lẽo. Nhiệt độ bên trong căn phòng nhỏ hình như cũng bị kéo xuống. Tề Hóa Vân, nếu anh dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ lập tức cho anh đi gặp Diêm Vương. Thẩm Lãng không hề nói chơi. Lâm Nhuyễn Nhuyễn là cấm kỵ của anh. Không cho phép bất kỳ ai xúc phạm. Đối mặt với Thẩm Lãng khí lạnh bức người. Tề Hóa Vân vẫn không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Cậu ta âm lạnh cười nói. Anh yên tâm. Cô ta bây giờ chỉ bị vây ở công ty giải trí Hóa Điệp. Tôi không ra lệnh thì không ai dám đụng đến một sợi tóc của cô ta. Sau đó Tề Hóa Vân thay đổi giọng điệu. Vui vẻ cười gằn. Có điều. Sau đó tôi không dám đảm bảo. Bây giờ tôi không có quá nhiều băn khoăn. Hoàn toàn để bản thân tự do. Nếu như anh dám chọc tôi không vui. Tôi ra lệnh một tiếng. Cục cưng trong lòng anh coi như gặp nguy hiểm. Nói đi, điều kiện là gì? Thẩm Lãng lạnh giọng chất vấn. Nếu Tề Hóa Vân lấy điểm yếu là Lâm Nhuyễn Nhuyễn đi uy hiếp người khác. Thì nhất định sẽ có điều kiện muốn nói với Thẩm Lãng. Rất đơn giản, tôi cho anh hai con đường. Hoặc là hợp tác với tôi sẽ thả Lâm Nhuyễn Nhuyễn, an toàn đưa cô ta về nhà. Bỗng nhiên giọng nói Tề Hóa Vân lần nữa trầm xuống. Nói, hoặc là lập tức, ha ha, không thể làm gì khác hơn ngoài giết. Mặc dù Thẩm Lãng rất tức giận nhưng cũng không giận đến mức đầu óc mê muội. Anh biết, trước mắt cùng Tề Hóa Vân nói chuyện, Lâm Nhuyễn Nhuyễn sẽ không gặp nguy hiểm. Anh muốn hợp tác với tôi. Thẩm Lãng nhíu mày hỏi. Không sai, cân nhắc một chút đi. Bằng năng lực của anh, cùng với sự dũng cảm và quyết đoán, cùng với bối cảnh và quan hệ của tôi, chúng ta sẽ cùng nhau làm nên đại nghiệp. Giọng của Tề Hóa Vân dần dần chậm lại. Không thấp như thế nữa, nhưng trong mắt vẫn không thiếu được khí thế âm ngoan. Sau đó, Tề Hóa Vân nói anh ta đứng đầu Vân Thành, rồi đến kế hoạch tiến đến Giang Nam. Anh có năng lực, có quyết đoán, nhưng một không có tiền, hai không có bối cảnh. Muốn tay trắng lập nghiệp thực sự vô cùng khó khăn. Tôi biết trong lòng anh chắc chắn muốn mượn tài lực và bối cảnh của nhà họ Tống. Có điều theo tôi điều tra, lão già Tống Chi Viễn kia là muốn nhận anh làm con rể. Ông ta không thể mang cơ nghiệp nhà họ Tống giao cho kẻ khác họ. Nhưng anh đối với Lâm Nhuyễn Nhuyễn có tình cảm rất sâu. Không thể vứt bỏ Lâm Nhuyễn Nhuyễn. Cho nên anh muốn dựa vào nhà họ Tống để bản Tê Ngoan nhanh chóng thăng quan tiến chức. Căn bản không thể nào. Vì nhà họ Tống mà bán mạng không đáng giá đâu. Mà Tề Hóa Vân tôi hiện tại là người đứng đầu tập đoàn nhà họ Tề. Nắm quyền sinh sát ở gia tộc, bàn về tài lực, so về bối cảnh, cái nào cũng cao hơn nhà họ Tống một bậc. Hai người chúng ta hợp tác, cùng nhau xưng bá Vân Thành, thậm chí chiếm một chỗ ngồi ở Giang Nam. Tề Hóa Vân càng nói càng kích động. Tôi là lựa chọn tốt nhất của anh. Thẩm Lãng, anh vẫn chưa rõ ràng sao? Tỉnh ngộ sớm một chút đi. Có tôi nâng đỡ, đánh bại Phi Vũ, thâu tóm Tống Thị, chúng ta là vua Vân Thành, Hồ Giang Nam. Mấy lời này của Tề Hóa Vân giống như mấy lời giảng đạo, khiến anh suýt chút nữa cảm động đến rơi lệ. Nhưng khuôn mặt Thẩm Lãng vẫn thờ ơ, chơi cái gì vậy? Để ông đây tự đánh bại mình. Đầu óc mày để cho lừa đá đi. Thẩm Lãng, tôi cho anh 10 phút suy nghĩ. Tôi biết đây là chuyện lớn, có thể cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Nhưng bây giờ anh chỉ có hai con đường. Anh nghĩ cho kỹ đi. Tề Hóa Vân tiếp tục uy hiếp. Những kẻ nhà giàu đứng bên kia cũng không hiểu tại sao Tề Hóa Vân lại giống như một người khác vậy. Bọn họ còn tưởng rằng ma mà sợ run. Nhưng nhìn kỹ thì không giống. Tề Hóa Vân cũng cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của người ngoài. Cậu ta cười lạnh giải thích. Các bạn cũ, không nên hoảng hốt, không nên kinh ngạc. Đây mới thật sự là chính tôi. Sự khiêm tốn ôn hòa, công tử tao nhã lễ độ trước kia, đã một đi không trở lại. Hoặc nên nói là bây giờ tôi mới thực sự là chính mình. Tôi ẩn nhẫn mấy chục năm, giả làm quân tử, giả làm người lương thiện, không ngừng kiếm hào cảm từ người Vân Thành chính là đợi ngày này. Mặc dù tính cách tôi thay đổi, nhưng thủ đoạn và thực lực sẽ không thay đổi. Mọi người có nguyện ý cùng tôi thành lập một đại cường quốc buôn bán quốc tế không? Sau đó một đám kẻ nhà giàu cũng toàn gật đầu nói phải. Đồng ý, chúng tôi đồng ý, bọn tôi tình nguyện đi theo cậu chủ Hóa Vân. Cơ nghiệp nhà họ Tề trường thịnh ngàn đời. Những kẻ nhà giàu này không chân chính quan tâm Tề Hóa Vân là người như thế nào. Bọn họ giống với dân thường ở Vân Thành. Bọn họ cũng chỉ xem trọng lợi ích. Mặc dù bây giờ Tề Hóa Vân giống như một người khác, nhưng chỉ cần còn gia nghiệp nhà họ Tề, bọn họ vẫn sẽ hợp tác. Hơn nữa Tề Hóa Vân nhường ra 30 cổ phần tập đoàn Tề Thị, đối với các vị nhà giàu đang ngồi ở kia chính là một cám dỗ to lớn. Thấy các vị nhà giàu đồng thanh đáp lại, Tề Hóa Vân nhất thời càng hăm hở, khí thế bừng bừng. Ngay sau đó, cậu ta rời mắt về phía Thẩm Lãng, cười nhạt, Thẩm Lãng, anh suy nghĩ kỹ chưa? Bây giờ anh mềm lòng đáp ứng, chúng ta cùng nhau hợp tác. Có điều, Thẩm Lãng khẽ gật đầu một cái, ánh mắt kiên định nói, tôi chắc chắn 10 phần đánh bại anh, sao phải cúi đầu với anh chứ? Loại rác rưởi như anh không xứng hợp tác với tôi. Buồn cười, 10 phần. Chỉ cần Lâm Nhuyễn Nhuyễn nằm trong tay tôi, ngay cả một phần anh cũng không có. Tề Hóa Vân âm trầm cười nhạt. Phải không? Nhìn xem, Đây là cái gì? Vừa nói, Thẩm Lãng vừa lấy điện thoại ra. Cách chương.